Chương 56, Thái Thượng Trường Sinh Quyết. Phổ thông tu sĩ, trong cơ thể hoang khí căn bản là không có cách cùng thiên địa cộng minh, cơ sở nhất quần sáng đều không phải là. Chỉ có không ngừng thối luyện trong cơ thể năng lượng, không ngừng nhắc đến tinh khiết, lại thiên phú chắc tuyệt, tu luyện công pháp cao siêu, mới có thể nhường trong cơ thể hoang khí cùng thiên địa cộng minh, đi đến hơi được quần sáng cấp độ. Tu ra hơi được quần sáng tu sĩ, trong cơ thể lực lượng là cùng cảnh giới phổ thông tu sĩ gấp 2 trở lên. Đến mức lưu ly bảo quang, bình thường chỉ có đi đến bắt trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên tuyệt thế thiên tài, lại tu luyện công pháp, nhất định phải làm tốt nhất phẩm, mới có thể tu thành. Mà thôi sán thánh quang, này loại cấp độ hoang khí. Trên lý luận, chỉ có trong truyền thuyết trí cảnh tồn tại mới có thể tu thành. Cuối cùng trí thuần thần quang, đây chẳng qua là truyền thuyết, thái hoang thế giới vô tận tuế nguyện. Chưa người nào gặp qua trí thuần thần quang cấp độ lực lượng. Trong lịch sử rất nhiều người đều cho rằng, trí thuần thần quang chỉ là các vị tổ tiên hư cấu một cái thần thoại, là đúng truy cầu trí cao trí đại trên hết đến vĩ một loại biểu tượng, kỳ thật cũng không tồn tại. Tịch thiên dạ bất quá linh cảnh bắt trọng thiên tu vi, thế mà liền tu thành thôi sán thanh quang, hắn làm sao làm được Cố Khinh Yên trong lòng đều có chút khó tin, lấy nàng hiểu biết, linh cảnh bắt trọng thiên căn bản liền không thể nào làm được. Chỉ có trí cảnh, đem một cảnh giới tu luyện tới cực hạn thời điểm, trong cơ thể hoang khí mới có thể như vậy thuần túy. Không thể tưởng tượng nổi. Cố Khinh Yên than nhẹ một tiếng, phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Tịch Thiên Dạ, tựa như nàng cho tới bây giờ đều xem không hiểu sư tôn của mình như vậy. Nhiều năm như vậy, sư tôn ở trong mắt nàng thủy chung là thần bí như vậy. Đừng nói Cố Khinh Yên, lúc này U Lan Tư trong mắt đều có một vẻ kinh ngạc. Nàng cũng không kinh ngạc tại Tịch Thiên Dạ có thể đem linh giai hoang khí tu luyện tới thôi sán thánh quang cấp độ, mà là kinh ngạc tại Tịch Thiên Dạ có thể tại ngắn như vậy trong thế giới, đem hoang khí tu luyện tới thôi sán thánh quang cấp độ. Tinh túy hoang khí cờ ở một cái quá trình, tựa như rèn sắt cần phải không ngừng đi đánh tinh luyện, một chút luyện ra tinh túy tới. Theo lý thuyết, dù cho hắn tu luyện chính là nhân tộc danh chấn thái hoang càn nguyên kỳ thư, cái kia đều không nên nhanh như vậy liền tu thành thôi sán thánh quang A, kỳ quái kỳ quái. Trừ phi, hắn có kỳ ngộ gì? U Lan Tư đối Tịch Thiên Dạ hiểu rất rõ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có cái gì đặc thù kỳ ngộ, mượn nhờ ngoại lực tinh túy trong cơ thể hắn hoang khí. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ tu luyện cũng không là cái gì càn nguyên kỳ thư, mà là Thái Thượng Trường Sinh Quyết. Phương pháp này, cơ sở nhập môn chính là thôi sán thánh quang cấp độ năng lượng. Dù cho ngươi căn bản không tinh túy lực lượng trong cơ thể, chỉ cần tu luyện công pháp này, chính là thôi sán thánh quang. Mà lại, Tịch Thiên Dạ gần nhất tinh lực chủ yếu đều đặt ở đề cao tu vi bên trên, căn bản không có tốn thời gian đi tinh túy năng lượng trong cơ thể. Nếu không, lực lượng của hắn cấp độ, sợ không phải thôi sán thánh quang đơn giản như vậy. Đương nhiên thái hoang trong thế giới không có ai sẽ cho rằng tu luyện một bộ công pháp, cơ sở nhất liền là thôi sán thánh quang. Bởi vì vậy căn bản không có khả năng, dù cho trong truyền thuyết có thế tu thành thần thần điện, cái kia đều khó có khả năng trực tiếp liền là thôi sán thánh quang cấp độ lực lượng. Trên chiến đài, ba cái kia nguyên bản không thèm để ý chút nào Tịch Thiên Dạ học viên, lúc này rốt cục mặt sắc ngưng trọng lên, lần thứ nhất nhìn thẳng vào trước mắt đối thủ này. Lực lượng thật mạnh a, chưa bao giờ ngờ tới linh cảnh bắt trọng thiên tu vi thế mà có thế mạnh đến tình trạng như thế, ít nhất về mặt sức mạnh mặt. Ta xa ke mở xa hán. Linh bảng đệ nhất Dịch Dương Hoành rốt cục đem ánh mắt đặt ở Tịch Thiên Dạ trên thân, trong mắt có rung động, có không hiểu, có ý chí chiến đấu dày đặc. Cùng là linh cảnh bắt trọng thiên, hắn có thể cảm nhận được, mình cùng Tịch Thiên Dạ chênh lệch rất lớn. Bất quá càng là như thế, càng có thế bùng cháy hắn chiến ý hắn tại linh cảnh tầng thứ 8 dừng lại trọn vẹn 3 năm, sớm đã đi đến tầng thứ 8 đỉnh phong, nhưng lại một mực không cách nào bước vào đệ cửu trọng thiên. Nguyên bản đã tuyệt vọng, nhưng ở Tịch Thiên Dạ trên người, hắn lần nữa thấy hy vọng. Thôi, đã như vậy, ta đây đã có ra mặt giày tham dự vây công đi, bởi vì ngươi có tư cách kia. Dịch Dương Hoành từ dưới đất đứng lên, một cỗ bảng bạc chiến ý theo trong cơ thể hắn dần dần tỏa ra, dường như một đầu tỉnh ngủ hùng sư chuẩn bị bắt lấy con mồi. Có ý tứ, chiến mâu học viện lại có nhân vật như vậy, trước kia thật sự là có mắt như mù. Đơn đả độc đấu ta hơn phân nửa không phải đối thủ của ngươi, bất quá ta thật muốn nhìn một chút, cùng ta cùng cảnh giới ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một mực ôm cánh tay bất cần đời Đặng Hạo Dương, lúc này cũng nhìn phía Tịch Thiên Dạ, một cái mạnh mẽ đến nỗi này, thậm chí tu luyện ra thôi sán thánh quang đối thủ, cùng người khác hợp lại công chi, cũng không mất mặt. Đến mức trước đó cái kia 7 cái bị Tịch Thiên Dạ đánh bay ra ngoài học viên, lúc này sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm, không dám chút nào giống trước đó như vậy thư giãn cùng lãnh đạo, bởi vì bọn hắn đã ý thức được, địch nhân trước mắt, cho dù bọn họ 7 cái hợp lại đều chưa hẳn có thế chiến thắng. Trên chiến đài bầu không khí, trong lúc nhất thời ngưng trọng tới cực điểm. Dưới chiến đài người xem bầy, cũng là tĩnh lặng im ắng, ai đều không ngờ rằng, vốn cho là chỉ là một cái nháo kịch, lại phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Một cái căn bản không thể nào làm được sự tình, hiện tại lại có khả năng thành công. Phải chết một đám rác rưởi. Hướng Nghiễm Hy sắc mặt khó coi tới cực điểm, nếu như Tịch Thiên Dạ thật một người liền đem linh bảng 10 vị trí đầu đều tiêu diệt, cái kia mặt của hắn đặt ở nơi nào? Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, nhìn trên chiến đài học viên từng cái nghiêm túc vẻ mặt, mỉm cười. Nếu như hắn nguyện ý, trong khoảnh khắc liền có thể đem 10 người đánh bay xuất chiến đài, bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Làm tiên đế, tự nhiên có tiên đế khí độ cùng phong độ. Nếu như không phải là vì địa mạch huyết tuyển, hắn căn bản sẽ không tới cùng bọn hắn cái gì tranh đoạt linh bảng đệ nhất. Ra tay đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lần này, không còn là 7 cái, mà là 10 cái. 10 cái linh trên bảng học viên, gần như đồng thời ra tay, mà lại không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp cầm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Bởi vì bọn hắn biết, Tịch Thiên Dạ lực lượng đã vượt xa bọn hắn, nếu như bọn hắn không toàn lực ứng phó, rất có thể trong nháy mắt liền lạc bại. Nhưng mà, sự thật chứng minh, cho dù là bọn họ toàn lực ứng phó, vẫn như cũ trong nháy mắt liền lạc bại. Hết thể công kích liền Tịch Thiên Dạ góc áo đều không đụng tới, trong chốc lát liền có thất đạo thân ảnh té bay ra ngoài, trực tiếp rơi ra đài chiến đấu đã mất đi tiếp tục chiến đấu tư cách. 7 người kia, đang là trước kia ham ban thưởng mà cướp hướng Tịch Thiên Dạ động thủ 7 người. Đến mức 3 người khác, Tịch Thiên Dạ cũng không có trực tiếp đem bọn hắn đánh bay, ngược lại cùng bọn hắn chậm rãi qua lên đưa tới. Vân Nhu thập tam kiếm, thức thứ 5 khói mây thăng thiên. Đặng Hạo Dương kiếm thuật vô song, hắn tu luyện Vân Nhu thập tam kiếm, tại hết thể linh giai kiếm thuật bên trong đều tương đương nổi danh. Này kiếm thuật uy lực lớn, linh hoạt, mau lẹ, biến hóa muôn vàn, khiến người ta khó mà phòng bị. Duy nhất thiếu hụt liền là rất khó tu luyện, thường xuyên có tu sĩ khổ luyện 3 năm mà không nhập môn. Mà Đặng Hạo Dương một tay Vân Nhu thập tam kiếm, lại tại chiến mâu thành đều danh tiếng quá lớn, một khi thi triển ra, dù cho tông cảnh tu sĩ gặp gỡ đều không dám khinh thường. Tịch Thiên Dạ hóa khí la mở kiếm, dùng đồng dạng kiếm thuật đánh trả. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác, thì sử dụng trường pháp, cùng Dịch Dương Hoành dùng trường đối trường, qua lại công phạt. Người thứ ba, tên là Hồng Chí, am hiểu thối pháp, thối ảnh vô tung, tại linh trên bảng bài danh vị thứ 4. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.